Bên trong những lời nói này của Lý Cuồng Nhân mang theo cái loại suy nghĩ lý luận logic cực kỳ bạo lực trực tiếp đặc hữu của hắn như thế, hơn nữa lại nói đến cực kỳ mạnh mẽ hữu lực. Rơi thẳng lên trên mặt đất tràn đầy những lá vàng khô héo trên mặt đất kia, có thể chấn cho những cái lá vàng khô kia vỡ tan, phân ly văng ra khắp nơi. Đột nhiên, khuôn mặt của hắn chợt giãn ra, nở nụ cười có chút xấu hổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai của Châu Úc. Chậm rãi nói, ngày mai tôi sẽ quay về Phí Thành, ngày mốt quay trở về đơn vị bộ đội, buổi tối ngày hôm nay. Có muốn cùng tôi ăn cơm một bữa hay không? Châu Úc khẽ xoa xoa nhẹ bả vai hơi có chút đau nhức của mình kia, nhíu mày liếc mắt nhìn hắn một chút. Nói, ăn cơm đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà cậu cũng đừng kỳ vọng sẽ có cái gì khác nữa. Một luồng gió thu thổi quét qua, lá vàng nhất thời chấn động xào xạc, bên ngoài tiểu lâu trải qua một thời gian dài trầm mặc, tĩnh lặng. Lý Phong nắm chặt hai bàn tay của mình lại, mang theo một tia chua xót vốn dĩ không nên có trên người một gã thiếu niên như hắn, vì cái gì? Hắn cũng đã chết một năm rồi mà. Châu Úc cũng không có giải thích gì cả, chỉ là thoáng cười cười một chút, sau đó cô nàng khẽ kiễng chân lên một chút, nâng cánh tay lên một chút, vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên bả vai của Lý Phong. Cái động tác này vô cùng ôn nhu, vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu nhẹ nhàng đến mức ngay cả đóa hoa hồng đỏ rực nhàn nhạt trên thái dương của cô nàng cũng không có run rẩy lên một cái. Thế nhưng Lý Phong lại nghĩ cảm thấy lực tay của nàng ta so với lực của chính mình lúc trước càng lớn hơn một chút nữa. Bên trong chiếc xe quân dụng từ đầu đã dừng lại chờ ở bên ngoài đám lá vàng ở bên kia tiểu viện, Thi Thanh Hải nhìn thấy một màn hình ảnh này, ánh mắt hoa anh đào xinh đẹp khẽ chớp mắt một cái. Bên cạnh hắn, một đứa bé trai ngồi ở đó, cặp mắt trong veo không ngừng đảo mắt xung quanh, trong lòng thì lại thầm nghĩ, cái lão gia hỏa chán phèo này vì cái gì cứ thường xuyên đến tìm mình mãi như thế. Tầng thượng cao nhất của tòa khách sạn văn hoa xa hoa sang trọng nhất toàn bộ Cảng Đô đã được các kiến trúc sư thiết kế lại, chuyển thành một cái nhà ăn sang trọng, hơn nữa lại còn chậm rãi xoay một vòng nhẹ nhẹ trên không trung. Cái chỗ nàng cũng có đầy đủ thể diện, tự nhiên liền biến thành những địa điểm lựa chọn tốt nhất để cho các công tử thiếu gia nhà giàu tiến hành giao tế. Đồng dạng cũng có rất nhiều những gia đình có bối cảnh giàu có sang trọng, liền một phen đem những hoạt động thân cận phi thường quan trọng đặt bên trong gian nhà hàng này. Thật xin lỗi, tôi vừa rồi có việc, nên đến trễ một chút. Thương Thu cặp má ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi nhàn nhạt, có chút vội vội vàng vàng đi đến một cái bàn ăn đặt sẵn ở ngay bên cạnh khung cửa sổ. Lễ phép hướng về phía hai người một nữ trung niên cùng với một nam thanh niên, bộ dáng như hai mẹ con đang ngồi đối diện bàn ăn bên kia. Bởi vì dạo gần đây bên phía bộ công trình công ty cơ khí quả xác đang tiến hành công tác kiểm tra, lắp ráp cuối cùng trong bản thiết kế đối với hệ thống lòng so tăng áp cao cấp lên trên con robot MXT, cho nên cô nàng đến so với thời gian hẹn trước thì trễ hơn rất nhiều. Nàng ta trực tiếp từ trong khu công nghiệp ngoại thành Cảng Đô quay trở lại trong nội thành, thậm chí ngay cả một kiện váy dài tương đối thục nữ một chút đã chuẩn bị sẵn sàng ngay từ trước cũng không kịp thay. Thời gian lặng lẽ không một tiếng động chậm rãi trôi qua, đã trôi qua hơn bốn mùa đàng đẵng. Vị nữ công trình sư mà ngay cả dáng người hay là trí tuệ cũng đều đặc biệt đặc sắc hơn người, lúc này vẫn còn giữ nguyên được bộ dáng vốn trước đó của nàng ta. Đại khái là bởi vì nguyên nhân quá trình cuộc sống cùng với những sự nghiên cứu trong công việc cũng đều tương đối đơn giản mà thuần túy, cho nên năm tháng cũng không có ở trên khuôn mặt xinh đẹp trí tuệ của cô nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì cả. Nhất là ngày hôm nay trên người cô nàng còn đang mặc một bộ quần áo lao động công trình sư màu lam sẫm ngắn tay nhìn có vẻ hơi chút rộng rãi, mặc phối hợp có chút lung tung, hơn nữa trên mặt còn có những vết dính dầu máy vô cùng bắt mắt kìa, khiến cô nàng nhìn qua giống hệt như là một cô nữ học trò tập sự vừa mới tiến vào xưởng sửa chữa học việc vậy, phi thường đáng yêu. Cái gã nam sĩ nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi đang ngồi đối diện bàn ăn bên kia rõ ràng chính là cho rằng như vậy. Trên khuôn mặt hơi chút chất phác hiền lành của hắn hiện ra vẻ hơi ngoài ý muốn. Ánh mắt khẽ lướt nhẹ qua trên bộ ngực căng tròn cực kỳ ngạo nhân của Thương Thu kia, lập tức bị cảm giác khiếp sợ đến mức xấu hổ khẽ cúi đầu xuống một chút. Đại khái hắn ta nói như thế nào cũng không có nghĩ đến, một trong những cô công trình sư nổi danh nhất trong toàn liên bang này, thế nhưng lại có được bề ngoài xinh đẹp đến như thế. Nhưng mà đối với cái vị quý phu nhân ở ngay bên cạnh gã nam sĩ kia mà nói, ngày hôm nay bà ta đã bao trọn nguyên cả gian nhà ăn xoay chuyển trên này, cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng mình chờ đợi một thời gian dài đến như thế. Hơn nữa lại nhìn thấy đối phương khi gặp mặt lần đầu tiên lại ăn mặc một kiện quần áo như thế, rõ ràng cảm giác được bản thân mình không được đối phương tôn trọng. Vì thế thời điểm khi mà Thương Thu còn chưa kịp giải thích này nọ gì cả, vị mệnh phụ phu nhân này liền bắt đầu dùng cái loại ngữ khí lạnh lùng mà ẩn, hàm sự trào phúng mạnh mẽ mà lên tiếng. Nếu như không phải nghĩ đến một chàng gặp mặt ngày hôm nay là do đích thân vị tổng giám đốc tiên sinh của công ty cơ khí quả xác mà bà ta tuyệt đối không thể nào đắc tội một tay sắp xếp. Có lẽ vị mệnh phụ phu nhân này cũng đã sớm phất tay áo bỏ về rồi. Vị mệnh phụ phu nhân ngồi đối diện cái bàn ăn kia đùa cợt trào phúng nói những lời không tốt, Thương Thu vẫn chỉ là im lặng lắng nghe, tâm tình lại phi thường bình tĩnh không có một chút cảm giác nào cả. Đối với nàng ta mà nói, những loại hoạt động gặp mặt giao tế như thế này thật sự là có chút không hiểu kỳ diệu. Không hiểu kỳ diệu đến mức khi bay tới lỗ tai của nàng ta tựa hồ như bị biến thành vô số những tiếng xì xào không chút ý nghĩa nào cả. Đối với nàng ta hiện tại mà nói, điều mà cô nàng cảm thấy tiếc nuối lớn nhất chính là đối mặt với những thức ăn mỹ thực cùng với những loại rượu đỏ ngon đến mê người mà các nhân viên đang theo thứ tự mang lên kia. Nàng ta đã đói khát nguyên cả một đêm vừa qua, vì bảo trì một chút hình tượng thiếu nữ của chính mình, cho nên không thể không cố gắng khống chế một chút xúc động muốn động thủ ăn uống ngay. Mặt mũi của Tổng Giám đốc tiên sinh công ty cơ khí quả xác căn bản không thể không cấp cho. Thương Thu có chút mệt mỏi ngồi xuống cái ghế dựa sang trọng, nhìn cặp môi không ngừng rung động léo nhéo của vị mệnh phụ phu nhân đang ngồi bên bàn đối diện bên kia. Trong lỗ tay thì lại nhớ lại nội dung cú điện thoại của đích thân vị Tổng Giám đốc tiên sinh đã gọi mình cách đây mấy ngày trời. Đúng vậy, cái tên gia hỏa kia cũng đã chết rồi, cuộc sống cuối cùng thì vẫn cần phải tiếp tục. Có lẽ cuối cùng sắp sửa không thể chịu đựng nổi nữa, có lẽ ngay sau đó Thương Thu sẽ không thèm để ý gì đến hình tượng của chính mình nữa. Vừa định khởi xướng công kích về phía mớ thức ăn đang vô cùng mời gọi kia, mà vị mệnh phụ phu nhân kia sắp bắt đầu nói đến những nội dung quan trọng nhất trong hồi khẩu chiến vĩ đại của chính mình, thì cái vị nam thanh niên từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, rốt cuộc cũng mở miệng. Hắn thỉnh cầu mẫu thân mình lưu lại cho hai người một chút thời gian riêng với nhau. Vị mệnh phụ phu nhân kia căn bản không nghĩ đến được, cái đứa con trai cả cuộc đời này chưa từng làm trái ý nguyện của chính mình bất cứ một lần nào. Không ngờ tại thời điểm như thế này, lại lần đầu tiên thể hiện ra vẻ mặt cường ngạnh mạnh mẽ đến như thế. Bà ta sau một lúc biểu tình xanh xám, liền phẫn nộ cầm cái xách tay nhỏ cực kỳ sang quý đùng đùng đi ra khỏi gian nhà ăn. Cái biến cố xảy đến đột ngột như thế này, khiến cho bên trong cặp mắt vốn dĩ trong vắt của Thương Thu cũng hiện lên một vẻ ngoài ý muốn. Cô nàng nhìn chằm chằm về phía tên gia hỏa đang lo sợ bất an, thậm chí có chút ngượng ngùng ở ngay đối diện mình kia, trong lòng thầm nghĩ cái gọi là thanh niên tài. Tuấn theo như lời vị tổng giám đốc tiên sinh giới thiệu, thoạt nhìn thì nhân phẩm quả thật cũng không phải quá tệ. Tôi đến đây gặp mặt giao tiếp là bởi vì yêu cầu của công ty mà thôi. Thương Thu thoáng thả lỏng thân thể lại một chút, ngã hai vai có chút mỏi mệt ra phía sau, tựa lưng lên trên ghế, khiến cho cặp bồng đảo ở trước ngực lại càng đội lên có vẻ rõ ràng hơn rất nhiều. Đối với Thương Thu này, vị nữ giám đốc chủ quản kỹ thuật bậc 1, trong tương lai có khả năng trở thành đồng sự kỹ thuật độc lập này mà nói. Trong công ty cơ khí quả xác trên từ ban đồng sự xuống đến các ban ngành hậu cần, cũng đều tập trung không biết bao nhiêu sự tôn trọng cùng với quan tâm. Mà vị tổng giám đốc tiên sinh mơ hồ đoán ra được tình cảm phát sinh giữa cô nàng cùng với Hứa Nhạc, cho nên đã dốc hết tâm trí để mà đẩy mạnh kế hoạch kết hôn của Thương Thu. Tôi hiểu điều này. Gã thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện bàn ăn kia thoáng hạ thấp thanh âm một chút, nói, nhưng mà tôi nghĩ, tôi rất muốn mời cô thử cùng tôi kết giao một chút, thử tìm hiểu lẫn nhau. Cặp mắt trong vắt xinh đẹp đến mê người của Thương Thu rõ ràng hơi nhướng lên một chút, cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn, hơi chút tò mò nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên cô nàng chợt bắt trước động tác gãi gãi đầu bối rối của tên tiểu gia hỏa nào đó, ngừng một thoáng chợt mở miệng nói, không cần kết giao tìm hiểu gì cả, tôi chỉ muốn kết hôn luôn. Được thôi, gã thanh niên trả lời vô cùng nhanh chóng cùng với kiên quyết, tôi phải nhắc nhở anh trước một chút. Tôi đối với cuộc sống tình dục vốn dĩ không có hứng thú gì quá lớn, cho nên cho dù có kết hôn đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không gánh vác cái nghĩa vụ phải làm vợ hiền dâu thảo gì đó đâu. Ánh mắt của Thương Thu khẽ nheo lại một chút, thông qua cửa sổ bên ngoài, nhìn về phía những làn gió thu thổi quét qua những con đường không mấy rộng lớn của Cảng Đô. Trong lòng chợt nhớ đến những cơn bão tuyết ở trên tinh cầu Tây Lâm xa xôi, còn có cặp bàn tay to lớn, ấm áp mà cực kỳ lưu manh kia nữa. Chàng thanh niên có chút khó hiểu nhìn chằm chằm lại cô nàng, trên khuôn mặt mang theo chút chất phác lại có chút bất an, cất tiếng hỏi, xin hãy tha thứ cho sự đường đột của tôi. Nhưng nếu quả như đúng là như thế, vậy cô vì cái gì lại nghĩ muốn kết hôn chứ? Anh có biết là tôi đi làm ở bộ công trình công ty cơ khí quả xác, mỗi ngày cũng chỉ tiếp xúc với những máy móc lạnh lẽo cùng với cái bọn thư sinh so với nữ nhân lại càng nữ tính hơn nhiều kia, thật sự là có chút phiền muộn, rất chán. Hơn nữa trong một năm tiếp theo sau nữa, đại khái cũng sẽ không có những công việc gì có tính khiêu chiến đối với tôi cả. Thời gian sau này của tôi sẽ tương đối thanh nhàn một chút. Thương Thu dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc giải thích, cho nên tôi muốn nhân thời gian rảnh rỗi này mà sinh một đứa con. Cái gã thanh niên đối tượng tìm hiểu của cô nàng rõ ràng không thể nào ngay lập tức thích ứng được với cái lối suy nghĩ logic của Thương Thu như thế. Gãi gãi đầu suy nghĩ một khoảng thời gian khá dài, sau đó mới mở miệng hỏi, cô cũng muốn sinh con nữa sao? Nói lời vô nghĩa, bất luận là theo góc độ sinh lý hay là góc độ tâm lý đi chăng nữa, tôi cũng đều là một nữ nhân. Gã thanh niên mang theo một cảm giác tội lỗi liếc liếc mắt nhìn về phía bộ ngực cực kỳ căng đầy trước ngực của cô nàng, trong lòng thầm nghĩ cái này thì bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề gì đó, hơn chút vui vẻ nhếch miệng lên cười một chút, lộ ra hai hàm răng trắng tinh thẳng tắp trong miệng, nói, nếu như là muốn sinh đứa con, như vậy nhất định cần phải có hoạt động tình dục rồi. Ít nhất, cũng phải có một lần. Thương Thu đột nhiên nghĩ thấy ánh mắt chính mình chợt có chút hoa lên. Đã bị nụ cười vui vẻ tràn ngập ý tứ chân tình tha thiết của cái gã nam tử ở bàn ăn đối diện cùng với nụ cười khoe hai hàm răng trắng của hắn làm cho lóa mắt. Theo bản năng trả lời, tôi muốn sử dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đêm khuya, bên trong tòa nhà nghị viện là một mảnh im lặng. Chỉ có bên trong cái văn phòng ở lầu 1, ngay bên cạnh lâm viên kia là vẫn còn đèn sáng sủa. Ánh sáng của ngọn đèn bên trong bóng đêm kia mỏng manh rồi lại kiên định vô cùng, tựa hồ như là sẽ sáng vĩnh viễn không bao giờ tắt đi vậy. Các vị nghị viên tiên sinh tôn quý vào lúc này đang tham gia một bữa tiệc tối tại hội sở Lưu Phong Pha đằng kia. Buổi tiệc tối ngày hôm nay chính là bởi vì muốn chúc mừng đại thắng trên tinh hệ Hoàng Ách bên lãnh thổ đế quốc mà cử hành. Sau 23 ngày đêm mà sư đoàn thiết giáp 7, sư đoàn thiết giáp 17 mạnh mẽ cường hoành đáp xuống tinh cầu hành chính quan trọng nhất của tinh hệ Hoàng Ách. Quân đội liên bang rốt cuộc cũng thành công mà tiêu diệt đi tất cả những bộ đội chủ lực đế quốc trên tất cả các tinh cầu hành chính trên tinh hệ này, đạt được quyền khống chế toàn diện. Thân là quan viên của Thanh Long Sơn thường trú tại đặc khu thủ đô này, Trương Tiểu Manh tự nhiên là cũng được mời tham dự buổi tiệc mừng công kia. Nhưng mà cô nàng cũng không có đi, mà là ở lại bên trong văn phòng của chính mình, tiến hành xử lý những công việc tựa hồ như vĩnh viễn cũng không bao giờ xử lý xong kia. Ngay từ khi chiến tranh tiến vào lãnh thổ của đế quốc chính thức bắt đầu, những nhân vật của phiến quân Thanh Long Sơn có thể được mọi người để ý đến càng ngày càng bị phai nhạt đi. Tuy rằng vị Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiên sinh khiến kẻ khác phi thường kính nể kia vẫn tiếp tục không ngừng mạnh mẽ chấp hành cái hiệp nghị hòa giải năm xưa của liên bang. Nhưng mà cái loại cảm giác dần dần bị sự trầm mặc thôn phệ đi hoặc là bị đám dân chúng quên lãng đi này, khiến cho Ủy ban Giải phóng Thanh Long Sơn ở trên tinh cầu S2 cảm thấy phi thường bất an. Bản thân Trương Tiểu Manh hiện tại đã chính thức tiếp nhận khoa 4, vì để vuốt ve lại sự bất an của đám ủy viên tinh sinh trong ủy ban kia, tự nhiên là phải trả giá càng nhiều hơn tinh lực cùng với thời gian rồi. Hải Thanh Chu lúc này đang trầm mặc đứng ở bên dưới bậc đá của tòa nhà nghị viện, giống hệt như là một bức tượng vậy. Nhìn chằm chằm về phía gian văn phòng đang còn sáng đèn duy nhất kia, trong lòng lại là một mảnh chua xót không nói nên lời. Ngay từ lúc bắt đầu tại Đại học Lê Hoa, hắn cũng đã bắt đầu gian khổ, đau xót theo đuổi cô thiếu nữ đeo cặp kính mắt gọng đen kia rồi. Nhiều năm như vậy trôi qua, phụ thân đại nhân của hắn cũng đã thành công tranh cử, trở thành nghị viên liên bang. Tiến nhập vào một chỗ ngồi trong cái tòa nhà trước mặt này, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ không có biện pháp nào để mà đi vào trái tim của cô con gái trong gian phòng kia. Hai bên trên những con đường tràn đầy cho bụi, khắp nơi cũng đều là những tòa kiến trúc, trên trường nơi nơi cũng đều là hàng trăm hàng ngàn những cái lỗ thủng đen ngòm. Thỉnh thoảng lại có những khối xi măng to lớn từ trên cao rơi xuống, rơi thẳng vào những đỉnh chóp của các chiếc xe hơi bị thiêu đốt thành cho cháy xém bên dưới đường, phát ra những tiếng phanh phanh trầm đục. Xa xa vẫn còn lan truyền đến những thanh âm tiếng súng nặng nề mà khủng bố. Trên đỉnh đầu của bầu trời kia lại là một ánh trăng hình thù kỳ lạ, lại có một màu đỏ như máu, tựa hồ như là đã bị máu huyết những ngày gần đây nhuộm đỏ vậy. Nơi này chính là một con đường tại khu vực thành thị Nam Khu trên tinh cầu hành chính chủ tinh Pháp Già Nhĩ thuộc tinh hệ Hoàng Ách. Một ngày trước đây, khi mà trong khu căn cứ quân sự cuối cùng của quân đội đế quốc truyền đến một tiếng nổ mạnh khủng bố. Trên khỏa tinh cầu biên thùy đế quốc này, sau đó cũng không có bất cứ sự kháng cự mang tính tổ chức nào nữa cả. Những dân chúng đế quốc phẫn nộ bi thương mà sợ hãi kia, run rẩy thân thể chính mình, đóng cửa leo lên giường trùng mềm lại, không dám ra ngoài. Ngẫu nhiên mới có vài đứa bé trai gan lớn, không thèm quan tâm đến nguy hiểm bị đạn bắn, hướng về phía những bộ đội liên bang ở giữa đường mà phun vài ngụm nước miếng. Bảy đầu robot MX màu đen to lớn thong thả di chuyển dọc theo con đường vắng vẻ tiêu điều kia, cái bóng dâm lạnh như băng kéo dài theo phía sau, trực tiếp đi thẳng đến cuối con đường lớn. Mấy chiếc xe thiết giáp vận chuyển nhiều bánh trục nặng nề cũng nổ vang, cẩn thận đi phía sau những đầu robot MX kia, giống hệt như là đứng núp bên dưới bóng dâm của bọn chúng vậy. Bạch Ngọc Lan cả người tràn đầy cho bụi lúc này đang ngồi trên một chiếc xe thiết giáp vận tải bên trong đoàn xe lẫn robot kia. Trong lồng ngực đang ôm lấy một khẩu súng trường loại H-34, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía con đường vắng vẻ phía trước. Đúng lúc này, chợt có một chiếc xe dân dụng đế quốc bộ dáng xấu xí vô cùng chật vật đột nhiên từ phía đầu con đường quẹo sang. Cái gã tài xế đế quốc kia vốn dĩ đang có ý đồ muốn bỏ trốn ra ngoài ngoại thành. Đột nhiên phát hiện ra chi tiểu đội xe thiết giáp lẫn lộn với robot MX liên bang rầm rầm rộ rộ di chuyển trên đường như vậy, bởi vì quá mức khẩn trương cùng với hoảng sợ, nên có chút không thể khống chế được tay lái, xoay xoay vẹo vẹo, loạn choạng hướng về phía bên này mà chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Lan theo bản năng dùng tay khẽ đẩy nhẹ những sợi tóc rối phủ phủ xuống trán mình một chút, đột nhiên lại phát hiện ra là một khoảng trống không. Lúc này hắn mới chợt nhớ tới, tại thời điểm cái tuần thất đầu tiên mà tiểu đội 7 tổ chức cho cái tên gia hỏa kia, chính mình không biết nổi cơn điên gì đó, một phen đem những sợi tóc rối thường tung bay trước trán mình một phen toàn bộ cắt đi hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngón tay đẩy lên cũng không có đụng phải cọng tóc nào cả, khiến cho Bạch Ngọc Lan khẽ dùng mình một cái, sau đó lập tức đem lực chú ý của mình quay trở lại phía trước. Vẻ mặt hắn không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía chiếc ô tô đế quốc đang nghiêng nghiêng ngả ngả lảo đảo chạy thẳng về phía mình kia. Ngày hôm nay hắn xuất lĩnh đám tiểu đội bộ binh kết hợp robot MX này hộ tống mấy chiếc xe vận tải hạng nặng đa trục kia, phải ngay trước khi hoàng hôn. Nhanh chóng đi ngang qua phiến thành thị vốn dĩ tràn ngập địch ý cùng với nguy hiểm này, không thể không phi thường cảnh giác một trận. Đám binh lính bộ binh của chi bộ đội robot hỗn hợp ở phía trước nhất kia cũng không có làm ra những phản ứng cần thiết đúng lúc, cặp mày của Bạch Ngọc Lan khẽ nhăn lại một chút. Hắn xuyên thấu qua thiết bị quang học tầm xa trang bị trên mũ giáp quân dụng của mình, nhìn thấy rõ ràng trong chiếc xe kia. Ngoại trừ một gã nam nhân đế quốc đang kinh hoàng thất thố ra, lại còn có thêm một cô bé gái nhỏ đầu tóc bị cắt một cách ẩu tả, đặc biệt hỗn loạn. Trong lòng hắn nhất thời hiểu được vì cái gì mà đám bộ đội thuộc hạ của mình phản ứng có chút chậm chạp như vậy. Bạch Ngọc Lan đưa tay cầm lấy khẩu súng bắn tầm xa H-34 ngay trên đùi của mình, vẻ mặt không một chút biểu tình đứng thẳng người lên. Ở ngay phía trên chiếc xe thiết giáp quân dụng làm ra một động tác nhắm bắn tỉa cực kỳ tiêu chuẩn, cũng không phát ra bất cứ thanh âm báo động nào cả, mà chỉ là trực tiếp khu động cò súng. Một tiếng súng nổ nhẹ cực kỳ thanh thúy vang lên. Viên đạn kia cực kỳ chính xác bắn trúng mục tiêu, chấn nổ vang một cái bánh phải của chiếc xe ô tô dân dụng đế quốc kia, khiến cho chiếc ô tô kia giống hệt như một gã nam nhân uống rượu say khướt, loạn choạng thêm một chút nữa, liền đâm thẳng vào một cái bồn hoa có chút tàn tạ đặt bên cạnh con đường rộng lớn. Hệ thống động cơ của chiếc xe nhất thời bị chấn động, phát ra một thanh âm trầm đục, liền có một luồng khói trắng từ trong nắp xe bốc lên. Đám chiến sĩ bộ binh liên bang xung quanh bị tiếng súng đột nhiên vang lên này chấn động khiến cho thân thể khẽ rung lên một chút. Tuy rằng sâu trong nội tâm của bọn họ vẫn luôn đối với thượng cấp của mình thần kinh có chút hơi mẫn cảm quá đáng, đến mức không thể tin nổi, hơn nữa lại còn có chút lo lắng cho cô bé con đang ngồi trong chiếc xe kia có thể bị tiếng súng làm cho hoảng sợ. Thế nhưng cũng không có bất luận kẻ nào dám đưa ra bất cứ lời kháng nghị nào cả. Thượng sĩ Mễ Mai tiến lên xem xét tình huống cụ thể, chú ý bảo trì khoảng cách an toàn với đối tượng. Bạch Ngọc Lan thu hồi lại khẩu súng trường H-34 trong tay mình, quay trở lại ngồi xuống trong xe như ban đầu, lạnh lùng hạ một đạo mệnh lệnh. Nghe được thanh âm hạ mệnh lệnh này của hắn, một chiếc xe thiết giáp hạng nhẹ của liên bang liền hướng về phía con đường phía trước chạy nhanh tới. Vị thượng sĩ Mễ Mai kia rõ ràng có chút thả lỏng tâm tình, tốc độ tiếp cận chiếc ô tô kia tựa hồ có chút nhanh hơn bình thường một chút. Chỉ mất vài giây đồng hồ liền dừng lại ngay bên cạnh chiếc xe dân dụng đế quốc kia. Bạch Ngọc Lan đem lớp kính mặt nạ bảo hộ trong suốt trên cái mũ giáp binh sĩ quân dụng trên đầy mình kéo xuống. Thông qua thiết bị quan sát quan học tầm xa nhìn chằm chằm vào động tĩnh xảy ra phía bên kia, đột nhiên đồng tử trong mắt hắn chợt khẽ co rụt lại một chút. Bởi vì hắn phát hiện ra cái gã nam nhân đế quốc ngồi trong chiếc xe kia, trên trán toát ra mồ hôi tựa hồ nhiều hơn bình thường một chút. Mà cái cô bé con đang ngồi trên cái ghế ngay bên cạnh ghế tài xế lại đang không ngừng gào khóc, thế nhưng cái gã nam nhân kia tựa hồ không hề có ý tứ dỗ cho cô bé nín lại. Những bình dân bá tánh một khi sợ hãi cũng sẽ có phản ứng giống như bọn họ, nhưng mà không biết vì cái gì, Bạch Ngọc Lan mãi cứ nghĩ thấy một màn hình ảnh này tựa hồ có chút kỳ quái. Nhất là thời điểm khi mà hắn phát hiện ra chiếc xe thiết giáp trong đội ngũ của chính mình đậu cách chiếc ô tô dân dụng đế quốc kia quá mức gần rồi. Lui về ngay, hắn rất nhanh thông qua hệ thống chỉ huy bộ binh chiến trường trong xe, hướng về phía chiếc xe thiết giáp ở đầu tiên kia phát ra mệnh lệnh rút lui. Nhưng mà trả lời hắn cùng với toàn bộ tiểu đội robot hỗn hợp cũng chỉ là một hồi nổ mạnh kịch liệt. Không biết bên trong chiếc ô tô dân dụng đế quốc kia đã bị giấu tổng cộng bao nhiêu lượng thuốc nổ hạng nặng. Một tràng nổ mạnh kịch liệt chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành nên một khối hỏa cầu khổng lồ, đường kính đến hơn mấy chục thước lan tỏa ra xung quanh. Sóng xung kích khủng bố mang theo hơi nóng bỏng rát theo sát nhau mà tới, đem những tràng kiến trúc bằng bê tông dọc theo hai bên con đường cũng bị chấn động phải rung chuyển lên một chút. Vô số mảnh vỡ xi măng thô to liên tục ầm ầm nện lên trên vỏ ngoài của những đầu robot MX cùng với xe thiết giáp của bộ đội liên bang. Cái gã nam nhân cùng với cô bé con đế quốc ở trong chiếc ô tô dân dụng kia khẳng định là đã chết. Mà chiếc xe thiết giáp đi đầu cùng với thượng sĩ Mễ Mai và ba gã binh lính bộ binh liên bang ở trong chiếc xe thiết giáp đó khẳng định cũng không có biện pháp để tiếp tục sinh tồn nữa. Ngay sau đó, những sự nguy hiểm lớn hơn nữa cũng lúc này mà buông xuống. Chỉ nghe được trong lúc này, những thanh âm nổ mạng kéo dài liên miên chợt không ngừng vang lên dọc theo hai bên con đường lớn. Từ bên trong hai tràng kiến trúc cao tầng hai bên đường, vốn đã bị những vũ khí hạng nặng của liên bang hủy hoại đến mức gần như đổ sụp kia, chợt phun ra vô số tràng bụi mù. Trong những thanh âm kim loại ma sát mãnh liệt khiến kẻ khác nghe thấy cũng phải rét lạnh toàn thân, hai tòa kiến trúc cao tầng kia đã ầm ầm đổ sập xuống. Vô số vạn tấn bê tông pha lẫn sắt thép ầm ầm đổ sụp xuống, hình thành nên một cái bóng dâm tử vong vô cùng khổng lồ, hưởng thẳng về phía đỉnh đầu của bảy đầu robot MX liên bang mà đổ ập xuống. Địch tập kích, đội hình hoa mai, nhanh chóng tản ra. Triệt thoái về phía sau, theo phương hướng 7 giờ. Có sóng khởi động robot, có robot đế quốc xuất hiện. Vô số thanh âm cảnh báo bén nhọn chói tai từ trong hệ thống chỉ huy bộ binh chiến địa không ngừng thay nhau vang lên. Ở trên một con đường đang vô cùng yên lặng như thế đột nhiên lại gặp phải một tràng phục kích quy mô lớn như thế này. Cho dù là những quân nhân binh sĩ sư đoàn thiết giáp 17 với tố chất quân sự vô cùng cao đi chăng nữa, cũng không khỏi có vẻ hơi chút kinh hoàng. Những chiếc xe thiết giáp may mắn không có bị nghiền nát trong những phế tích kiến trúc kia liền nổ vang hết tốc lực, lui nhanh về phía sau. Mười mấy gã chiến sĩ liên bang đầu đội mũ giáp, kéo xuống lớp kính bảo hộ trong suốt trước mặt, ôm theo những khẩu súng trường nặng nề. Rất nhanh tản ra, nhảy vào những khối chướng ngại bê tông hai bên đường. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hai bên con đường, trong những tòa kiến trúc cao tầng dọc theo hai bên đường đột nhiên xuất hiện bao nhiêu khẩu súng quân dụng đế quốc. Bắt đầu phẫn nộ hướng về phía những binh lính liên bang đang tản ra khắp nơi bên dưới mà phun ra những luồng hỏa miêu khủng bố. Các binh lính liên bang mượn dùng những mảnh vỡ bê tông to lớn bên dưới mặt đất để che khuất thân thể mình, vội vàng tiến hành bắn trả. Thế nhưng khóe mắt bọn họ chợt co rút lại khi mà nhìn thấy một cái hình dáng khiến cho bọn họ phải kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Một đầu robot lang nha đế quốc kiểu dáng mới nhất, ngay lúc này đang từ phía cuối con phố dùng tốc độ cao phóng vọt tới. Thân thể nặng nề của nó không ngừng dẫm đạp lên trên con đường không mấy bằng phẳng, khiến cho toàn bộ mặt đất cũng phải bắt đầu run rẩy lên một trận. Khu phố 32 khu Nam bị địch tập kích, yêu cầu trợ giúp khẩn cấp. Ước chừng có hai tiểu đội bộ binh còn lưu lại, một đầu robot lang nha kiểu mới sót lại. Phần chân máy móc bên trái đã bị hao tổn nghiêm trọng, hệ thống hỏa lực tầm xa bị hao tổn khoảng chừng hơn 70%. Bạch Ngọc Lan toàn thân đầy bụi mù, lúc này ánh mắt xuyên thấu qua phần mũ giáp trong suốt trên cái mũ binh sĩ quân dụng. Nhìn về phía thân ảnh đầu robot khổng lồ từ phía cuối con đường gào thét phóng thẳng tới, nhanh chóng đánh giá tình hình tổn hại của đối phương, trên mặt không có bất cứ một tia bối rối nào cả. Thậm chí ngay cả thanh âm báo cáo lại bên phía căn cứ quân sự cũng vẫn là bình tĩnh giống như vậy. Những tiếng súng vang lên dày đặc bốn phía xung quanh dọc theo con đường tựa hồ như hoàn toàn không thể nào tiến vào trong lỗ tai của hắn được. Một khi tiến vào khu vực đặc thù giống như chiến trường như thế này, cái tên gia hỏa quân nhân sĩ quan vĩ đại của quân đội liên bang này liền ngay lập tức phô bày ra một mặt chuyên nghiệp vô cùng của chính mình. Hùng Lâm Tuyền, ngăn chặn ngay khu vực đường bộ bên trái của cái con robot rác rưởi này, giữ nguyên nó tại chỗ. Bạch Ngọc Lan nhìn về phía đầu robot đế quốc đã chật vật không chịu nổi bao lâu nữa, thế nhưng từ trên vai phải vẫn còn đang phụt ra vô số làn mưa đạn cùng bạo khủng khiếp kia. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại một chút, nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Sau đó hắn điều chỉnh lại thân thể một chút, nâng lên khẩu súng trường chuyên dụng bắn tầm xa ở trong tay mình, hướng về phía một phiến cửa sổ ở trên một tòa nhà cao tầng ở phía trái trên bầu trời cách đó không xa, cực kỳ bình tĩnh mà chính xác khu động cò súng. Một chiếc xe thiết giáp của liên bang đã sớm lui lại ở một góc rẽ gần đó bên cạnh một tòa nhà chung cư dân dụng của đế quốc, đột nhiên nổ vang động cơ, phóng vọt đi tới. Cái khẩu cơ pháo hạng nặng gắn vững chắc trên đỉnh đầu của chiếc xe thiết giáp nhất thời rít gào lên, dùng tốc độ cực cao xoay chuyển. Vô số những viên đạn mang theo những cái đuôi lửa thật dài dùng tốc độ cực cao hướng về phía đầu robot lang nha đế quốc duy nhất kia hung mãnh bắn thẳng tới. Lớp hộ giáp vững chắc bên ngoài của đầu robot lang nha đế quốc kia có thể thừa nhận nổi lực công kích của những viên đạn bình thường với cường độ không tệ. Nhưng mà điểm đạn rơi của khẩu cơ pháp hạng nặng gắn trên đỉnh chiếc xe thiết giáp này đã được áp xúc lại cực kỳ chính xác. Điểm đạn rơi của những viên đạn cơ pháo cánh hạm có uy lực cực kỳ cường đại kia được khống chế trong một phạm vi nhỏ nhất. Bất luận là con robot lang nha đế quốc kia có làm ra những động tác tránh né xoay chuyển tốc độ cao như thế nào đi chăng nữa, những viên đạn bắn ra từ trên khẩu cơ pháo trên chiếc xe thiết giáp liên bang kia cũng đều có thể chính xác đuổi theo sát những cử động của nó. Hung hăng dã mạnh lên trên phần giáp của nó, nở rộ ra vô số những đóa hoa lửa cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa những đóa hoa lửa kia tựa hồ như vĩnh viễn cũng sẽ không héo tàn. Một gã binh lính đế quốc quần áo chật vật vô cùng thê thảm gào lớn một tiếng, từ trên cửa sổ của một tòa nhà cao tầng ngã rơi thẳng xuống, đập thẳng lên trên mặt đất của con đường bên dưới, bị những cọc sắt lòi ra của một mảng bê tông bên dưới đâm xuyên qua người, không biết là chết bởi bị bắn trúng hay là chết bởi bị đâm xuyên. Bạch Ngọc Lan vẫn đứng ngay tại chỗ, khẽ xoay người một cái, lập tức điều chỉnh xong tư thế bắn của chính mình, hướng về phía một khung cửa sổ khác trên tòa nhà cao tầng đó, bắt đầu tiếp tục khu động cò súng. Trong quá trình tiến hành những động tác chiến thuật liên tiếp sạch sẽ lưu loát kia, khóe mắt của hắn vẫn như cũ mãi luôn luôn dương mắt nhìn chằm chằm về phía con robot lang nha đế quốc chết người đằng kia. Không biết những đầu robot MX đã bị đám khối bê tông nặng nề kia đè xuống có còn có thể quay trở lại chiến đấu nữa hay không? Nếu như không thể, như vậy trước khi lực lượng không quân của căn cứ quân sự kịp thời đến hỗ trợ, cái mà hắn có khả năng nương dựa cũng chỉ có thể là những người còn lại này. Mỗi một lần khẩu súng trường tầm xa H-34 này kích phát một viên đạn, lực phản chấn dội lại khiến cho ngón trỏ của hắn cảm giác có chút tê liệt nhàn nhạt. Bạch Ngọc Lan vừa một bên bình tĩnh bắn phá, vừa một bên tuyên bố đạo mệnh lệnh thứ hai, Tiểu Lưu, ra tay. Một đầu tên lửa hỏa tiễn đạn đạo địa đối địa mang theo một đạo khói trắng cực dài, không biết từ một góc âm u nào trên con đường này đột nhiên gào thét phóng thẳng ra, hướng về phía đầu robot lang nha đế quốc cao lớn ở phía cuối con đường, đã bị khẩu cơ pháo dưới sự khống chế của Hùng Lâm Tuyền áp chế lại có chút lảo đảo nghiêng ngả đằng kia mà oanh kích thẳng tới. Đáng tiếc hiện tại Cố Tích Phong đã bị lưu lại tại trung tâm điều khiển điện tử của sư bộ, bằng không dựa vào năng lực của tên gia hỏa kia. Đầu robot lang nha chật vật không chịu nổi này ngay từ đầu căn bản không có biện pháp nào che giấu được thiết bị theo dõi điện tử của tiểu đội mình. Trong những cơn mưa đạn đầy trời kia, vẻ mặt Bạch Ngọc Lan không một chút biểu tình tiến hành chiến đấu. Thế nhưng tinh thần cả người hắn lại giống như là đã thoát ly khỏi phiến chiến trường này, quay trở về những năm tháng chiến đấu thống khoái trước khi tiểu đội 7 vẫn còn chưa bị giải tán. Một tiếng 47 phút đồng hồ sau đó, vì cái gì nằm trong khu vực an toàn đã trải qua sự phân hình cấp độ 3 bằng sóng ngắn điện tử, lại còn có thể che giấu lại một đầu robot lang nha đế quốc. Hơn nữa lại còn có cả một chi tàn binh đế quốc từ theo hướng đông nam lặng lẽ xâm nhập vào tiến hành tập kích. Phòng tuyến phòng ngự ở nơi này là do ai phụ trách? Hùng Lâm Tuyền lúc này đang được một gã binh sĩ quân y tiến hành băng bó cánh tay trái, hướng về phía mặt đất phun mạnh ra một ngụm nước miếng đã biến thành một màu đen kịt. Dương mắt nhìn chằm chằm về phía thượng tá Hách Lôi, kẻ thay mặt thượng cấp đến đây biểu đạt sự quan tâm, vẻ mặt cực kỳ mãnh liệt cường hãn mạnh mẽ hỏi. 4. Phía xung quanh hắn, chính là những binh sĩ của tiểu đội robot hỗn hợp ngày hôm nay bị lọt vào trận phục kích của đám người đế quốc, trên mặt mọi người cũng đều toát ra vẻ mặt đồng dạng với Hùng Lâm Tuyền. Cũng chỉ có mỗi mình Bạch Ngọc Lan là vẫn như cũ trầm mặc đứng một bên, cúi đầu gãi gãi mái tóc ngăn hỗn loạn tràn ngập cho bụi của chính mình. Để mặc cho đám cho bụi kia rơi vãi tung tóe lên trên bộ quân phục thẳng thớm cùng với đôi giày quân dụng bóng loáng sáng ngời của thượng tá Hách Lôi. Sắc mặt của gã đại đội trưởng Hách Lôi của danh đoàn một sư đoàn thiết giáp 17 hiện tại có thể nói là cực kỳ khó nhìn. Hắn biết rất rõ ràng, mấy tên gia hỏa quân nhân sĩ quan ở trước mặt chính mình đây mặc dù cấp bậc trong quân đội liên bang cũng không cao lắm. Hơn nữa bởi vì một vài nguyên nhân nào đó mà mãi cũng không được quân đội liên bang trọng dụng. Nhưng mà cũng vì một vài nguyên nhân nào đó mà không có bất luận kẻ nào dám khinh thường bọn họ cả. Cái tiểu tổ chiến đấu kia của công ty bảo an Tịnh Thủy lệ thuộc trực tiếp vào công ty cơ khí quả xác cũng đã sớm giải tán rồi. Đại bộ phận các đội viên cả mới lẫn cũ cũng đều bị phân tán ra, đưa vào bên trong các đơn vị chiến đấu các cấp khác nhau. Thế nhưng mấy tên gia hỏa cường hãn mạnh mẽ mà hiện tại toàn bộ liên bang cũng đều còn nhớ rõ tên tuổi như Bạch Ngọc Lan, Hùng Lâm Tuyền này, cũng chỉ có những gã ngưu nhân giống như Hứa Giáo Quan vậy mới có thể thu phục nổi mà thôi. Những nhân vật đã từng là anh hùng như thế này, liền có tư cách cùng với bất cứ gã thượng cấp nào tiến hành loại đối thoại trực tiếp giống như thế này. Điều khiến cho Hách Lôi cảm thấy cực kỳ phẫn nộ chính là công tác bố phòng cùng với tiến hành kiểm soát sóng ngắn điện tử ở khu vực khu nam kia. Toàn bộ cũng đều là do cái bọn gia hỏa sư đoàn thiết giáp 7 chết tiệt kia tiến hành phụ trách. Nếu như hôm nay toàn bộ chi tiểu đội robot hỗn hợp này thật sự bị hoàn toàn tiêu diệt tại đương trường, như vậy kẻ phái gánh vác cơn lửa giận của đám đại lão quân đội kia, thật sự xin lỗi Hứa Giáo Quan, vẫn như cũ chỉ có thể là sư đoàn thiết giáp 17 mới mà thôi. Đây chính là khu căn cứ tiên công lớn nhất của quân đội liên bang ở trên khỏa tinh cầu này. Ngoại trừ những chi bộ đội đang phụ trách chấp hành nhiệm vụ tuần tiễu xung quanh chiến trường ra, cơ hồ tất cả các quân nhân sĩ quan cao tầng của quân đội liên bang đều bị triệu tập trở về khu căn cứ này, chuẩn bị tham dự vào hội nghị dự họp trước tiến công do Mã Thượng Tướng triệu tập. Các quân nhân sĩ quan cao cấp của hai chi sư đoàn thiết giáp 7 và sư đoàn thiết giáp 17 vốn dĩ thiết huyết mạnh mẽ nhưng lại có lịch sử ân oán sâu sắc này, cũng đều bị bức bách phải ở cùng dưới một mái hiên này. Tuy rằng cái phiến mái hiên này có vẻ vô cùng rộng lớn. Đây là chiến trường, Thượng tá Hách Lôi à? Vị danh đoàn trưởng Đông Phương Phái của sư đoàn thiết, giáp 7, từ xưa đến giờ vẫn luôn lấy lạnh lùng mà kiêu ngạo chứ danh này, nhìn về phía mấy tên gia hỏa mà vẻ mặt khiến kẻ khác phải ghét cay ghét đắng ở trước mặt này. Mỉm cười, nhíu mày trào phúng nói, làm sao có thể tiến hành bố phòng hoàn mỹ được chứ? Hơn nữa nếu thật như không muốn chết người, vậy thì hãy đi về nhà đuổi gà cho vợ, thay tả cho con chính là sự lựa chọn tốt nhất à? Đại đội trưởng Hách Lôi trợn tròn cặp mắt lên, hai nắm tay dưới bộ quân phục đã nắm chặt lại. Nhưng mà khi nghĩ đến mệnh lệnh cực kỳ nghiêm khắc của sư đoàn trưởng, hắn chung quy cũng chỉ là hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn phẫn nộ trong lòng mình lại. Vẻ mặt Đông Phương Phái cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám đội viên cũ của tiểu đội 7 này, khoanh tay lại, chào phúng nói, những chiêu số đánh dã chiến của đám người xuất thân từ lính đánh thuê như mấy người, vốn cũng chẳng hề thích hợp với việc tác chiến chính quy. Ngay sau đó hắn chợt nhíu mày lại, nói, Hứa Nhạc chết cũng đã hơn một năm rồi, vì sao mà mấy tên binh lính lưu manh các người như thế nào lại còn không có một chút tiến bộ như thế này cơ chứ? Mỗi lần đụng phải chuyện gì liền cũng chỉ biết gây sự đại náo một trận, còn tưởng rằng các người thật sự là anh hùng chiến đấu gì đó hay sao? Cái bọn lao nháo các người, cứ nghĩ đến hễ khóc lóc lên một chút liền có sữa ăn hay sao? Ánh mắt của Hùng Lâm Tuyền nhất thời trừng lớn lên, so với cặp mắt của đại đội trưởng Hách Lôi còn lớn hơn rất nhiều. Hắn khẽ hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Bạch Ngọc Lan từ đầu đến giờ mãi vẫn luôn trầm mặc ẩn nhẫn đứng một bên kia, hạ giọng quát lớn, lão Bạch. Tao cũng không phải là loại người thích gây chuyện phiền toái, nhưng mà cái tên khốn kiếp này lại dám đụng chạm đến lão đại, cậu cũng nên thể hiện chút ý tứ gì đi chứ. Sự phẫn nộ của Hùng Lâm Tuyền kỳ thật cũng không phải là bởi vì cái gã Đông Phương Phái khốn kiếp của sư đoàn thiết giáp 7 này đụng chạm tới Hứa Nhạc. Phần lớn hơn nữa chính là bởi vì những đồng đội đã ngã xuống trên con đường lớn tại khu nam của tinh cầu Pháp Già Nhĩ ngày hôm nay mà thôi.

ai nấy cũng đều có thần tình vô cùng nặng nề cùng với nghiêm trọng. Thượng tá Hách Lôi đang đứng ở phía gần cuối cùng, dùng sức đập đùng đùng lên mặt bàn, hướng về phía Lưu Tư Phúc. Phó sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7 đang ngồi đối diện hắn mà rít gào, gầm thét, công tác bố trí phòng ngự ở khu Nam rốt cuộc là chuyện tình như thế nào? Đầu robot Lang Nha Đế Quốc kia làm thế nào có thể ở dưới mí mắt của các người mà chạy vào, tập kích chúng ta được chứ? Không để yên hả? Ngày hôm nay không một fan đem chuyện tình này giải thích rõ ràng ra, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không để yên cho các người đâu. Vị lưu phó sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7 biểu tình cũng cực độ âm trầm, rét lạnh đến cực điểm, đồng dạng cũng đứng phát dậy, đập bàn một cái, lớn giọng khiển trách, mày không để yên cho ai. Bảy đầu robot MX thế hệ mới một phen bị một đống bê tông sắt thép chôn sống. Một đầu robot Lang Nha đã bị hư hao gần như không thể hoạt động được nữa liền có thể một phen đem toàn bộ một tiểu đội robot bộ binh hỗn hợp bắn giết cho tổn thương thảm trọng. Mày thân là đại đội trưởng, còn có mặt mũi gì mà đòi người khác giải thích nữa đây? Con mẹ nó, đừng có cố tình nghĩ một phen đem đề tài chuyển sang chỗ khác. Hôm nay lão tử đến đây chính là muốn hướng các người đòi người. Cái tên vương bát đản khốn kiếp tên Bạch Ngọc Lan kia, dùng cái loại thủ đoạt huyết tinh tàn nhẫn như thế, đối đãi với một vị quân nhân sĩ quan cao cấp công lao hiển hách như vậy. Nếu không phải có cái tên khốn kiếp mày ra mặt che chở, người của lão tử đã sớm một phen đem hắn bắn chết tại đương trường rồi. Bắn cái con mẹ mày chứ bắn. Phần cổ thô to của Hách Lôi lúc này đã bạo xuất ra vô số những đường gân xanh mét. Nhưng mà hắn cũng căn bản không tìm ra được lý do nào hợp lý để phản kích cả. Sự kiện tập kích bất ngờ trên đường cái của Nam Khu thuộc hành tinh Pháp Già Nhĩ ngày hôm qua, bất luận có phải là do sư đoàn thiết giáp 7 cố tình bày trò đâm lén hay không, trong tay bọn họ căn bản không có bất cứ chứng cứ nào cả. Chỉ là cái sự kiện huyết tinh phát sinh ngay trong căn cứ vào mấy tiếng đồng hồ trước đây, bất luận là nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa, thì Bạch Ngọc Lan thân là đương sự, cũng chỉ có thể nhận được một cái kết cục là bị bắn chết ngay tại đương trường mà thôi. Hiện tại bên trong gian phòng họp này, ngoại trừ những quân nhân sĩ quan cao cấp, cùng với những quân nhân sĩ quan có liên quan của sư đoàn thiết giáp 7 cùng với sư đoàn thiết giáp 17 mới ra, còn có các đại nhân vật tai to mặt lớn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Liên bang, Đại đội Hiến binh cùng với Bộ Nội vụ Liên bang nữa. Hiện tại Dịch Trường Thiên Tư lệnh, sĩ quan chỉ huy cao nhất hiện tại của quân đội liên bang ở bên lãnh thổ đế quốc này, mặc dù cũng không có đáp chiến hạm xuống mặt đất tham dự, nhưng cũng đã phái ra sĩ quan hậu cần phụ tá thân cận của mình đến tham gia dự họp. Lúc này bên trong gian phòng họp cao cấp cũng chỉ vang vọng thanh âm phẫn nộ rít gào như sấm rền gió giật của đại đội trưởng Hách Lôi đại diện cho sư đoàn thiết giáp 17 mới cùng, với vị phó sư đoàn trưởng Lưu Tư Phúc đại diện cho sư đoàn thiết giáp 7 đấu khẩu với nhau mà thôi. Mà những vị quân nhân sĩ quan tướng lãnh còn lại từ đầu đến giờ cũng vẫn luôn duy trì sự trầm mặc một cách quỷ dị. Thậm chí ngay cả vị quân nhân sĩ quan hậu cần phụ tá của Dịch Tư lệnh kia cũng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh trầm mặc lắng nghe, tựa hồ như cũng không hề có ý định sẽ phát biểu ý kiến gì cả. Cái chàng sự kiện huyết tinh xảy ra ngày hôm nay, bề ngoài nhìn qua tựa hồ xử lý vô cùng đơn giản, bởi vì án tình hết sức rõ ràng. Hơn nữa lại xảy ra trước mặt vô số người, nhưng trên thực tế thì việc xử lý phía sau lại phi thường không đơn giản chút nào cả. Bởi vì cái sự kiện này đã liên lụy đến hai đại bộ đội vương bài hiện tại của quân đội liên bang, hơn nữa lại còn dính líu trực tiếp đến cái tiểu đội 7, đã bị cố tình đè ép xuống rất lâu nay nữa. Điều quan trọng nhất chính là, hai vị sư đoàn trưởng hiện tại đang ngồi ở hai đầu của cái bàn bán nguyệt của phòng họp này. Từ đầu đến giờ cũng chưa có mở miệng nói tiếng nào cả. Vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải của sư đoàn thiết giáp 17 mới chợt gỡ xuống chiếc mũ quân dụng trên đầu mình, trầm mặc nhẹ nhàng. Vỗ về chơi đùa một chút với mái tóc hoa râm của chính mình, ngoài mặt thì bình tĩnh thong thả, thế nhưng tâm tình lúc này đã phi thường trầm trọng rồi. Toàn bộ đội viên cũ của tiểu đội 7 công ty cơ khí quả xác mấy năm trước đây, đại bộ phận cũng đều là những quân nhân sĩ quan binh lính đã xuất ngũ của sư đoàn thiết giáp 17 cũ cả. Rồi sau đó những đội viên mới gia nhập vào tiểu đội 7 cũng lại là những thành viên xuất thân từ sư đoàn thiết giáp 17. Cuối cùng đại bộ phận những đội viên cả cũ lẫn mới đó cũng đều quay ngược trở về sư đoàn thiết giáp 17 mới đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Ví dụ như là Chữ Hòa, như là Cố Tích Phong, ví dụ như là rất nhiều những quân nhân sĩ quan vĩ đại khác nữa. Cho nên cho dù là đám cao tầng của quân đội liên bang có một mực ghẻ lạnh, đè ép đám đội viên tiểu đội 7 đi chăng nữa, thì bản thân ông ta chính là sư đoàn trưởng đương nhiệm của sư đoàn thiết giáp 17 mới, tự nhiên đối với những người này cũng có quan hệ thân thiết hơn một chút. Toàn bộ chỉnh biên sư đoàn thiết giáp 17 được trang bị tổng cộng 108 đầu robot MX thế hệ mới. Chỉ một chuyến vận chuyển hậu cần này thôi ông ta đã trang bị cho tiểu đội robot bộ binh chỉnh biên này tổng cộng đến 7 đầu. Ý tứ muốn bảo hộ cất giấu bên trong đó phi thường rõ ràng, ai ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng mà ai có thể ngờ đến được, trên đường lớn tại khu Nam Đô Thành không ngờ lại xuất hiện một hồi phục kích khủng bố đến như thế. Càng không có ai có thể đoán trước được Bạch Ngọc Lan lại lựa chọn thủ đoạn trả thù huyết tinh mạnh mẽ đến như thế. Sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải khẽ mỉm cười nhàn nhạt, nhìn về phía vị thiếu tướng trẻ tuổi biểu tình băng lãnh. Quân phục thẳng thớm, khí thế cao nhất đang ngồi đối diện trên cái bàn bán nguyệt kia, tâm tình lúc này cũng đã thập phần ảm đạm. Tuy rằng từ đầu buổi họp cho đến giờ, đối phương mãi vẫn luôn duy trì sự trầm mặc, không lên tiếng phát biểu lấy một lần. Nhưng mà rất rõ ràng, sự an toàn của Bạch Ngọc Lan lần này tuyệt đối không có chút bảo đảm nào cả. Bởi vì vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh ngày hôm nay phi thường hiếm thấy, cũng không có đeo cặp kính râm quen thuộc của mình. Trên khuôn mặt mà ngày xưa đã từng giống hệt như một dòng sông băng tuyết lạnh lẽo, như một đóa hàn mai. Sấm răng chớp giật cũng khó có thể lay động lấy một cái, ngày hôm nay rõ ràng triển lộ ra một sự phẫn giận mơ hồ. Cặp lông mày thẳng tắp nhướng lên, giống như một thanh lợi kiếm sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, nếu không thấy máu tuyệt đối sẽ không chịu quay trở về. Thân là một tướng lĩnh quân đội vĩ đại như hắn, bao che khuyết điểm của thuộc hạ chính là một tố chất cực kỳ tốt đẹp không thể thiếu. Bằng không hắn như thế nào lại có thể khiến cho đám thuộc hạ có thể mặc kệ sống chết mà liều mạng vì hắn cơ chứ? Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh thân là một đại tướng lãnh theo trường phái lãnh liệt mạnh mẽ, phong quang thịnh vượng nhất, sắc bén không thể nào đỡ nổi của quân đội liên bang. Chỉ cần hạ mệnh lệnh một tiếng liền có thể khiến cho mấy vạn quân nhân sĩ quan binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 sẵn sàng nhảy xuống sông sâu, biến thành một cây cầu bằng thịt để quân đội hắn ta tiến công, hắn ta tự nhiên chính là nhân vật điển phạm của toàn thể thuộc hạ. Ngày hôm nay, Đông Phương Phái, một trong hai gã quân nhân sĩ quan cao cấp đã từng đi theo hắn một khoảng thời gian dài nhất, nhận được sự tín nhiệm cao nhất của hắn, đã bị Bạch Ngọc Lan ở trước mặt tất cả mọi người thê thảm tàn nhẫn cắt xuống một cái lỗ tai. Hắn như thế nào có thể chịu đựng được chứ? Bản thân sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải vốn xuất thân từ một binh lính hậu cần, cũng không phải là loại quân nhân điển hình với tính cách cương liệt mạnh mẽ như Đỗ Thiếu Khanh vậy. Nhưng mà đối mặt với loại hàn ý tràn ngập cảm giác áp bách giống như từ sâu bên dưới lòng đất phảng phất phát ra trên người của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này, ông ta lại vẫn như cũ có thể một phen đem khuôn mặt của chính mình bảo trì một loại thái độ cực kỳ ôn hòa, nhẹ giọng cất lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, mở miệng giải thích. Nói, phạm vào quân kỷ, tự nhiên là phải chịu sự trừng phạt của quân quy rồi. Nhưng cái này dù sao cũng là thuộc về phạm trù quản lý của đại đội hiến binh cùng với bộ nội vụ liên bang. Cho nên tôi thật sự không đồng ý yêu cầu được quyền tự động giam giữ của quý sư đoàn được. Ông ta cũng biết tuyệt đối không thể để cho người của sư đoàn thiết giáp 7 bắt giam Bạch Ngọc Lan. Bằng không cái đám quân nhân sĩ quan binh lính đã bị lửa giận thiêu đốt đến mức cặp mắt đỏ bừng lên thế kia. Khẳng định sẽ một phen khiến cho Bạch Ngọc Lan còn sống so với đã chết đi còn thống khổ hơn rất nhiều nữa. Mà đây cũng chính là cái giới hạn cuối cùng của sư đoàn thiết giáp 17. Quân đội liên bang vốn dĩ là một cái tổ chức cực kỳ tôn trọng kỷ luật giai cấp xâm nghiêm. Lúc trước Hách Lôi dám ở trước mặt mọi người cùng với Lưu Phó sư đoàn trưởng chỉ thẳng vào mặt mắng chửi không chút kiêng kỵ nào như thế. Chính là bởi vì hiện tại hắn cũng đã tấn cấp lên làm thượng tá, cùng với Phó sư đoàn trưởng Lưu Tư Phúc cùng một cấp bậc. Mà lúc này thì vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm mặc không nói tiếng nào, đã mở miệng nói chuyện rồi, như vậy trong phòng họp nhất thời trở nên yên tĩnh lại rất nhiều. Ánh mắt tất cả mọi người cũng đều đảo lại, nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh của Đỗ Thiếu Khanh ở bên này. Giờ phút này ở trong phòng họp cũng chỉ còn có Đỗ Thiếu Khanh mới có tư cách lên tiếng, tiếp tục cuộc đối kháng trường kỳ giữa hai sư đoàn vương bài của liên bang này. Thế nhưng vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này vẫn như cũ duy trì tư thái hờ hững, bình tĩnh ngồi ở đó. Cũng không có mở miệng nói tiếng nào, ánh mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cặp kính râm cùng với cái mũ quân dụng đang được sắp xếp chỉnh tề ở ngay trước mặt mình. Tựa hồ cũng theo sự trầm mặc của hắn mà tản mát ra một loại khí tức khủng bố lạnh lẽo nào đó. Ngay trong lúc bầu không khí áp lực mạnh mẽ đến lúc sắp sửa nổ mạnh một phen, thì cái bị quân nhân sĩ quan hậu cần phụ tá của dịch tư lệnh từ đầu đến giờ đã trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài, Lúc này rốt cuộc cũng liên lạc thành công với chiến hạm chỉ huy của quân đội liên bang đang neo đậu bên ngoài tầng khí quyển trên tinh hệ. Khuôn mặt không giận mà có uy của vị sĩ quan chỉ huy cao nhất quân đội liên bang, Dịch Tư lệnh, nhất thời xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người ở đây. Chúng ta chính là những bộ đội đang gánh vác sự kỳ vọng của hàng tỷ dân chúng liên bang cùng với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh. Hành trình của chúng ta chính là biển rộng tinh cầu trong phiến tinh vực này. 5 ngày sau, đại bộ đội liên bang chúng ta liền bước chân lên hành trình tiến công vào tinh hệ X3 phút của đế quốc, tấn công vào 3 tinh cầu quặng mỏ nằm trong bóng râm của tinh hệ đó. Ý nghĩa của trận chiến này đối với toàn bộ cục diện hiện nay như thế nào, các người hẳn là phải rõ ràng hơn so với ta rất nhiều. Chẳng lẽ các người cho rằng một cái việc nhỏ không ra gì như thế này, có tư cách làm ảnh hưởng đến trận chiến tranh này hay sao? Toàn bộ đám quân nhân sĩ quan tướng lãnh đang ngồi trong phòng họp nhất thời đồng loạt đứng thẳng dậy, hướng về phía vị lão tướng quân đức cao vọng trọng trên màn hình trên tường kia mà cúi chào một cái, im lặng lắng nghe chỉ thị đến cuối cùng, không dám có bất cứ sự khinh thị nào cả. Nhưng mà điều kỳ lạ nhất chính là, vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện bất cứ sai lầm nào cả. Ngày hôm nay tốc độ đứng dậy cúi chào của ông ta rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với ngày thường. Thậm chí ngay cả những đường cong trên khuôn mặt luôn luôn hờ hững của ông ta cũng có vẻ đặc biệt cứng ngắc hơn một chút. Dùng thời gian ngắn nhất, một phen đem chuyện tình này giải quyết triệt để cho ta. Vị Dịch Tư lệnh ở trên màn hình trên tường dùng sức phẩy phẩy cánh tay mấy cái. Đỗ Thiếu Khanh hít sâu một hơi thật mạnh, lấy tay cầm cái mũ quân dụng trên bàn trước mặt mình, khẽ điều chỉnh phương hướng một chút. Sau đó hướng về phía màn hình trước mặt, ba một tiếng, tiến hành một nghi thức kính chào theo tiêu chuẩn của quân đội liên bang, mạnh mẽ nói, vâng, tư lệnh. Đỗ Thiếu Khanh, cậu có thể đưa ra yêu cầu của chính mình. Dịch tư lệnh ở trên màn hình trên tường thong thả nói, tôi cũng không có yêu cầu gì cả. Tôi tin tưởng rằng sau khi trải qua sự điều tra cẩn thận của Bộ Nội vụ, Tòa án quân sự sẽ đưa ra lời phán quyết công bằng chính trực nhất. Vẻ mặt sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh không một chút biểu tình nào cả, thoáng im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp, nhưng mà người này, nhất định phải chết. Không có yêu cầu gì cả, thế nhưng lại dùng đến những từ ngữ mạnh mẽ băng lạnh nhất định phải chết này để thể hiện thái độ của mình. Ngữ khí của vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh này lại vẫn như trước bình thản đạm mạc, thế nhưng lại tràn ngập sự phẫn nộ khiến cho kẻ khác phải tim đập nhanh. Ai cũng biết rõ ràng là hiện tại hắn đã nổi cơn lôi đình rồi. Bạch Ngọc Lan nhất định phải chết, đây chính là cái yêu cầu ngắn gọn nhất cùng với đơn giản nhất của hắn cùng với sư đoàn thiết giáp 7. Nói như vậy, Bạch Ngọc Lan khẳng định liền phải chết không chút nghi ngờ nào rồi. Lão Hách, kết quả như thế nào? Thượng tá Chữ Hòa, sĩ quan tham mưu cao cấp số 1 của Bộ Tham mưu sư đoàn thiết giáp 17 mới, thần tình sầu lo pha lẫn một chút hy vọng cản đường của Hách Lôi, mang theo một chút chờ mong cùng với sợ hãi hỏi. Hắn ta năm xưa cũng là một đội viên cũ của tiểu đội 7, thậm chí còn trước cả khi Hứa Nhạc tiến vào tiểu đội 7 nữa. Hắn đã từng ở trên chiến trường cùng với Bạch Ngọc Lan cộng sự với nhau rất nhiều năm, quan hệ vô cùng thân thiết, đương nhiên là phi thường lo lắng cho người anh em thân thiết này. Hiện tại tạm thời giao cho đại đội hiến binh giam giữ, chờ đợi Bộ Nội vụ điều tra, cuối cùng sẽ đem ra trước tòa án quân sự. Hách Lôi dùng sức vỗ vỗ mạnh lên trên khuôn mặt có chút run rẩy cứng ngắc của mình, hạ giọng nói, bên kia yêu cầu trình tự xử lý vô cùng nghiêm mật, đại khái ngày mai sẽ tiến hành xét xử bí mật. Chữ Hòa nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, nở nụ cười có chút khó hiểu, nói, chỉ cần không bị bọn người của sư đoàn thiết giáp 7 âm thầm đánh chết là được rồi. Tuy rằng chỉ sợ sẽ phải ngồi trong ngục giam 7-8 năm trời, nhưng mà so với chết đi, hoặc sống không bằng chết thì cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Vẻ mặt Hách Lôi có chút ảm đạm liếc mắt nhìn về phía hắn, chán nản nói, không cần tự an ủi chính mình nữa, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đã đích thân lên tiếng, lão Bạch nhất định phải chết. Chết cái con mẹ hắn chứ chết, chỉ là cắt xuống một cái lỗ tai mà thôi, lại đòi phải dùng mạng để đổi lại à. Làm gì có cái lý lẽ đó chứ? Chữ Hòa phẫn nộ quát lớn một tiếng. Nơi này chính là tiền tuyến, hiện tại lại là thời kỳ chiến tranh cực kỳ đặc thù. Bạch Ngọc Lan thân là quân nhân sĩ quan thuộc cấp, lại ở trước mặt nhiều quân nhân sĩ quan binh lính liên bang như vậy. Một phen đem lỗ tai của một gã quân nhân sĩ quan cao cấp hơn mình một phen cắt xuống, bị bắn chết ngay tại đương trường cũng là chuyện cực kỳ đương nhiên. Hách Lôi móc từ trong cái áo quân dụng ra một điếu thuốc lá, châm lên, bắt đầu liều mạng hút không ngừng, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nói, cậu có biết hay không? Cuối cùng trước khi bị hiến binh chế phục, hắn lại cắt mạnh xuống một đao nữa, đem cái lỗ tai đã bị cắt bỏ kia của Đông Phương Phái trực tiếp biến thành 16 mảnh vụn lung tung à. Đám quân nhân sĩ quan quân y vốn dĩ cũng không còn biện pháp nào vá lại hoàn chỉnh cho Đông Phương Phái nữa. Cái đao pháp này con mẹ nó thật sự là xinh đẹp tuyệt hảo à. Sư đoàn trưởng như thế nào lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn sống sót được đây chứ? Lúc này cũng đã có thêm mấy gã quân nhân sĩ quan khác đi tới, vây quanh bên người hai người, biểu tình im lặng trầm mặc lắng nghe những lời Hách Lôi đang nói. Bọn họ chính là đám quân nhân sĩ quan cao cấp của sư đoàn thiết giáp 17, bao gồm đại đội trưởng đại đội robot Hoa Tiểu Ti. Di Tắc Lưu vừa cùng với Cố Tích Phong vừa mới chạy tới, còn có Lâm Gia, phụ trách công tác bảo trì liên lạc phòng không của quân đội liên bang. Dần dần cũng có thêm càng nhiều những quân nhân sĩ quan khác đi tới, có tiểu đội trưởng, có trung đội trưởng, có liên đội trưởng, cũng có những binh lính bình thường. Tất cả mọi người cũng đều trầm mặc tụ tập cùng một chỗ với nhau. Bọn họ ai nấy cũng đều hiểu được mấy cái đạo lý này. Bên trong quân đội liên bang kỷ luật xâm nghiêm như thế này, điều mà tuyệt đối không thể nào tha thứ được chính là cấp dưới phạm thượng. Huống chi hiện tại lại đang là thời kỳ chiến tranh khẩn trương như thế này. Bạch Ngọc Lan lại lấy thủ đoạn huyết tinh mà làm tổn thương quân nhân sĩ quan thượng cấp ngay trước mặt vô số quân nhân sĩ quan binh lính như thế này, căn bản là không có khả năng tránh thoát khỏi sự trừng phạt. Nhưng mà bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ muốn chứng kiến cái sự thật này. Bởi vì bọn họ cũng đều từng là những đội viên của tiểu đội 7, cũng đã từng là những quân nhân sĩ quan đã từng tiếp nhận sự huấn luyện của Hứa Nhạc trong căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng. Bởi vì nghĩ đến cái tên gia hỏa đã chết đi nào đó, cũng đã không chỉ một lần sóng vai tác chiến, sinh tử có nhau. Chu Ngọc, kẻ đã từng nhận được sự thưởng thức mạnh mẽ của Đỗ Thiếu Khanh, hiện tại cũng đã trở thành quân nhân sĩ quan tham mưu vô cùng quan trọng của sư đoàn thiết giáp 7, lúc này đang đứng ở xa xa. Nhìn về phía đám bằng hữu thân thiết cũ biểu tình vô cùng lãnh lệ đằng kia, trong lòng thật sự rất muốn đi qua an ủi một chút, nhưng mà lại không có cách nào nâng chân lên nổi. Lan Hiểu Long, hiện tại đã bị điều đến bộ tư lệnh, đảm nhiệm chức vụ quân nhân sĩ quan phụ tác điều phối chiến lược bên cạnh Dịch tư lệnh, lúc này chợt từ trong gian phòng họp đi ra. Vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn mọi người một cái, vừa muốn đi qua, lại bị gã sĩ quan quân y Hầu Hiển Đông của tiểu đội 7 lạnh lùng ngăn cản đường đi. Ngay từ sau khi lão đại chết đi, cậu cũng đã bị điều đi mất. Đám gia hỏa chúng ta cũng không ai trách cứ cậu cả, ở đâu thì cũng đều là đánh giặc cả, có phải không? Nhưng mà vấn đề là ngay từ đầu cậu cũng không nên dối gạt chúng ta. Những tên gia hỏa mà Bộ Quốc phòng muốn trọng điểm bồi dưỡng, làm gì lại có thể cùng với mấy tên gia hỏa đám lính đánh thuê chúng ta trộn lẫn vào nhau như vậy cơ chứ? Lão Phùng đã chết rồi, Thập Tam Lâu cũng đã chết rồi, Giải Tư cũng đã chết rồi. Buổi tối ngày hôm qua, trên đường lớn của Pháp Già Nhĩ, gã em song sinh của Giải Tư cũng đã chết rồi. Cậu nên biết lão Bạch vì cái gì mới nổi giận lên như thế. Gia đình của lão Giải cũng chỉ có hai anh em bọn họ là con trai mà thôi. Được rồi, hết thảy những chuyện này cũng đã qua rồi, không tính toán lại nữa. Nhưng mà hiện tại ngay cả lão Bạch cũng sắp sửa chết đi rồi. Cậu hiện tại đã là nhân vật thân tín của Tổng Tư lệnh Tiên Sinh, ít nhất cũng có thể vì hắn mà lên tiếng nói mấy câu gì đi chứ. Khóe môi của Lan Hiểu Long thoáng khẽ run rẩy lên một chút, thế nhưng chung quy cũng không có mở miệng nói gì cả. Mà chỉ là hướng về phía mọi người gật đầu chào một vòng, sau đó hướng về phía chiến hạm xa xa mà đi tới. Bạch Ngọc Lan, cái gã nam nhân thanh tú, trên trán lòa xòa vài sợi tóc rối, một chân đứng gác lên sau tường, thân hình thanh tú là lại đại sát tứ phương kia sắp sửa bị giết chết. Những đồng đội thân thương của hắn ngày hôm nay có người thống khổ, có người sớm đã bị điều đi, có người thân bất do kỷ. Thế nhưng hắn lại cũng không tìm ra bất cứ biện pháp gì để mà ngăn cản những loại chuyện tình như thế này phát sinh cả. Vào thời khắc này, Hách Lôi, Cố Tích Phong, còn có Hùng Lâm Tuyền, cái gã gia hỏa, ngày hôm qua cũng cùng bị bắt với Bạch Ngọc Lan. Trong lòng tất cả những người này cũng đều có cùng một cái suy nghĩ, nếu như hiện tại lão đại còn sống, sự tình khẳng định sẽ không giống như bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hứa Nhạc hiện tại cũng đã chết, đám gia tộc vốn luôn luôn cao cao tại thượng bên trong liên bang này. Đám chính khách cao quý mà những dòng nước đen bẩn thỉu không ngừng chảy xuôi qua những ngón tay kia, đã trải qua cuộc sống một năm trời thập phần thoải mái, vô cùng sảng khoái. Tuy rằng cái gã quân nhân sĩ quan liên bang trẻ tuổi kia nhìn qua quả thật không một chút bắt mắt nào cả,